Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thành đáp lại bằng giọng điệu bình thản nhưng kiên định. Xin lỗi, tôi tưởng cách ứng xử lúc nãy của quan tiểu thư đã thể hiện rõ phép lịch sự của quý công ty, không cần bắt tay đáp lễ, thì ra là tôi hiểu nhầm. Xin chào, quan tiểu thư. Cô đưa tay ra, quan Mỹ Kỳ bị câu nói này chọc tức. Gương mặt phớt lên một lớp giận dữ mỏng, đôi mắt đầy vẻ khinh thường. Tiểu thư cố ăn nói lưu loát thật, tôi đã coi thường cô rồi. Xem ra cô rất muốn hợp tác đại lý với chúng tôi. Quan Mỹ Kỳ cố nén cơn giận trong lòng. Vốn dĩ cô không cần tự mình tham gia cuộc đàm phán nhỏ nhặt này. Nhưng vừa về nước, cô đã nghe Bạch quản lý ca ngợi hai cô gái chưa tốt nghiệp đại học trước mặt cha mình, như thể họ là những thiên tài hiếm có. Đối với một người tốt nghiệp Harvard như Quan Mỹ Kỳ, đây là sự khiêu khích trắng trợn. Cô muốn xem hai cô gái đại lục này có gì đặc biệt. Mục đích của cô chỉ là dọa cho họ chùn bước. Nếu đối phương biết điều, nhún nhường một chút, có lẽ cô đã bỏ qua. Nhưng Cố Hiểu Thanh không phải loại người dễ bắt nạt. Không những không chịu khuất phục, cô còn phản công lại. Điều này khiến Quan Mỹ Kỳ nổi điên. Cô đã quyết định sẽ không ký hợp đồng này. Muốn nhìn thấy Cố Hiểu Thanh khóc lóc van xin. Cô thậm chí nghĩ đến việc lợi dụng mạng lưới quan hệ của cha để phong tỏa mọi cánh cửa hợp tác khác của Cố Hiểu Thanh. Quan tiểu thư, chúng tôi đến đây với tất cả sự chân thành. Cố Hiểu Thanh mỉm cười. Qua những biểu hiện vi tế trên gương mặt đối phương, cô biết vị tiểu thư này sẽ gây khó dễ, thậm chí không muốn ký hợp đồng. Vậy các người có biết tiêu chuẩn đại lý của chúng tôi không? Một đại lý cấp thành phố như Thượng Hải phải đạt doanh thu tối thiểu 10 triệu. Nam, các người cần đặt cọc 30. Số tiền này, phần còn lại thanh toán khi nhận hàng. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu, số tiền đặt cọc sẽ bị trừ. Quan Mỹ Kỳ nhìn Cố Hiểu Thanh, hả hê khi thấy mặt cô tái đi. Đây chính là sức mạnh. Chỉ cần đưa ra những điều kiện này, không cần nói nhiều cũng đủ khiến đối phương khiếp sợ. Triệu Hiến Quốc sửng sốt. Những điều kiện này hoàn toàn khác so với thỏa thuận trước đó. 10 triệu doanh thu, đùa à, ai có thể đảm bảo mức doanh thu đó. Còn cả vấn đề đặt cọc và phạt vi phạm, rõ ràng là đang bắt bẻ. Bạch quản lý đứng bên cũng hoảng hốt. Tiểu thư đang làm gì vậy? Ngay cả ở Hồng Kông cũng không có hợp đồng đại lý nào như thế. Đây không phải đàm phán, mà là dọa nạt. Quan tiểu thư, những điều kiện của cô chỉ có lợi cho công ty cô. Chúng tôi không thấy bất kỳ hỗ trợ nào dành cho đại lý, như giá nguyên liệu, chính sách thu hồi hàng tồn hay bồi thường hao hụt. Cô có hiểu nguyên liệu trà sữa tính bằng kg không? 10 triệu doanh thu tương đương 10 triệu kg nguyên liệu, tức khoảng 100 triệu ly trà sữa. Cố Hiểu Thanh nói xong thì cười, nụ cười không chứa sự chế nhạo, nhưng Quan Mỹ Kỳ vẫn cảm nhận được. Cô đã nói quá nhanh mà không tính toán kỹ, giờ bị bắt bẻ. 100 triệu ly trà sữa cho một thành phố là điều không tưởng. Mặt cô đỏ lên vì xấu hổ. Hợp đồng này không chỉ chúng tôi, mà bất kỳ ai cũng không thể đáp ứng. Công ty cô quá lớn, chúng tôi không xứng hợp tác. Xin lỗi vì đã làm phí thời gian của nhau. Cố Hiểu Thanh nói lời từ chối lịch sự. Quan Mỹ Kỳ giận tím mặt. Bạch quản lý và Ô Đạt chỉ muốn chui xuống đất. Được lắm, người tưởng ta thiếu ngươi. Ta tuyên bố từ nay, ngoài Quan thị, ngươi sẽ không tìm được đối tác nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau nếu quay lại xin hợp tác, điều kiện sẽ còn khắc nghiệt hơn. Quan Mỹ Kỳ vẫn cố giữ thế thượng phong. Cô đứng dậy, bước đi trên đôi giày cao 10 phân. Ô Đạt vội vàng theo sau. Bạch quản lý xin lỗi Triệu Hiến Quốc. Xin lỗi vì chuyện hôm nay. Tôi sẽ giới thiệu vài công ty khác cho các vị. Triệu Hiến Quốc hiểu đây không phải lỗi của Bạch quản lý, an ủi ông vài câu rồi tiễn về. Trong phòng VIP, ba người họ nhìn nhau. Mọi thứ dường như quay về vạch xuất phát. Hiểu Thanh, thật sự xin lỗi. Chú không ngờ lại gặp phải người như vậy. Triệu Hiến Quốc cảm thấy vô cùng áy náy. Bởi chính ông là người đứng ra giới thiệu. Ai ngờ lại gặp phải một tiểu thư kiêu ngạo và ngang ngược đến thế. Hơn nữa, ông đã đưa hai đứa trẻ này đến tận Hồng Kông. Nếu trở về tay không, thật sự quá có lỗi với chúng. Trong lòng ông dâng lên một nỗi tự trách khôn nguôi. Cố Hiểu Thanh ngồi xuống, an ủi Triệu Hiến Quốc. Chú Triệu, chuyện này không phải lỗi của chú. Chỉ là vị tiểu thư kia quá cao ngạo, không được thỏa mãn yêu cầu nên mới tìm cách gây khó dễ cho chúng ta. Làm ăn thì ai chẳng gặp phải vài kẻ khó ưa. Nhưng nếu tình hình này tiếp diễn, có lẽ chúng ta thật sự cần tìm một đối tác khác. Triệu Hiến Quốc trầm ngâm suy nghĩ, cô bé này quả thật rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn trước sự gây khó của đối phương, ngược lại còn tỏ ra quyết tâm đối mặt với khó khăn. Trong lòng ông thầm khen ngợi, không trách chị gái mình thời gian gần đây luôn khen ngợi Cố Hiểu Thanh, nói rằng cô là một cô gái chín chắn, biết tiến biết lui, khiến cháu gái ông cũng trở nên trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Chú nghe ý tứ của quan tiểu thư, e rằng việc tìm được một công ty hợp tác tiếp theo sẽ không dễ dàng. Thứ nhất, chúng ta ở đây không quen người quen đất, thông tin về các công ty thương mại không nhiều như ở Đại Lục, mối quan hệ cũng hạn chế. Thứ hai, nếu đối phương thật sự vì chút chuyện nhỏ này mà vận dụng mạng lưới quan hệ để đối phó với chúng ta, thì khả năng cao là chúng ta sẽ không tìm được công ty thứ hai dám hợp tác. Triệu Hiến Quốc phân tích một cách lạnh lùng, hy vọng có thể giúp Cố Hiểu Thanh đưa ra quyết định chính xác nhất. Cố Hiểu Thanh gật đầu, Quách Đông Hoa lo lắng cắn môi, hỏi, cậu, gia đình quan tiểu thư quyền thế đến vậy sao? Nếu chúng ta đến xin lỗi, liệu có thể tiếp tục hợp tác không? Một chuyến đi vô ích, ai cũng cảm thấy không cam lòng. Hơn nữa, rất nhiều kế hoạch phát triển sau này đều dựa trên việc hợp tác lần này. Nếu không có hợp đồng này, kế hoạch mở rộng chuỗi cửa hàng của họ sẽ phải tạm dừng. Vì vậy, ngay cả Quách Đông Hoa kiên cường cũng bắt đầu nghĩ đến việc xin lỗi. Cố Hiểu Thanh mỉm cười. Đông Hoa, em không cần lo lắng về chuyện này. Chị sẽ không đi xin lỗi. Chúng ta làm ăn, không phải để người ta sỉ nhục. Nhân nhượng trong trường mực thì chị có thể chấp nhận. Nhưng nếu người ta ngay từ đầu đã muốn chị hạ mình quỵ lụy, thì không thể được. Chị sẽ về gọi điện thoại, chắc chắn có thể tìm được người giúp đỡ. Không phải vì lòng tự trọng của cô quá cao, mà bởi khi làm ăn, cô hiểu rằng đôi khi phải bỏ qua mặt mũi. Nhưng cách hành xử của quan Mỹ Kỳ hôm nay không chỉ dẫm đạp lên lòng tự trọng của cô, mà quan trọng hơn, đối phương rõ ràng không có thiện chí hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh tin rằng dù cô có để đối phương chà đạp lòng tự trọng bao nhiêu đi nữa, quan Mỹ Kỳ cũng sẽ không đồng ý hợp tác, thậm chí đây chỉ là cách để hạ nhục cô mà thôi. Nhưng Cố Hiểu Thanh cũng không cam tâm, chẳng qua chỉ là một hợp đồng hợp tác nhỏ, lẽ nào cả thị trường này lại không có lối thoát cho cô? Nếu không có đường, thì cô sẽ tự tìm kiếm sự hỗ trợ. Cô tin rằng Hàn Hiểu và Lộ Kỳ chắc chắn có mối quan hệ trong lĩnh vực này. Đây chính là lúc phải vận dụng mạng lưới quan hệ của Phương Thiếu Hàn. Trong lòng, Cố Hiểu Thanh thầm xin lỗi Phương Thiếu Hàn. Cô luôn muốn cắt đứt quan hệ với anh, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ đến mối quan hệ của anh, quả thật có chút vô liêm sỉ. Nhưng lúc này, cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Giải quyết vấn đề trước mắt mới là quan trọng. Triệu Hiến Quốc cũng đang lo lắng. Ông không nghĩ rằng họ có cách nào thay đổi tình hình hiện tại. Hơn nữa, lời của Cố Hiểu Thanh rất có lý, có vẻ như quan Mỹ Kỳ quyết tâm biến sự việc này thành một trò sỉ nhục chứ không chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ không vui. Xin lỗi có lẽ thật sự sẽ không có tác dụng. Trở về khách sạn, Cố Hiểu Thanh lập tức gọi điện cho Hàn Hiểu. Gia đình Hàn Hiểu làm ăn, chắc chắn có mối quan hệ trong lĩnh vực này. Hàn Hiểu trả lời rất nhanh, sau khi hiểu rõ vấn đề mà Cố Hiểu Thanh gặp phải, cô bảo họ đừng lo lắng, hãy kiên nhẫn chờ đợi ở khách sạn. Có lẽ tối nay sẽ có tin tốt. Thế là ba người họ ngồi trong khách sạn chờ đợi trong lo lắng. Đến chiều, Bạch quản lý gọi điện thoại cho Triệu Hiến Quốc, cung cấp một số điện thoại và địa chỉ. Ông nói với Triệu Hiến Quốc rằng sau khi trở về, quan Mỹ Kỳ đã liên lạc với rất nhiều người. Những ông chủ và quản lý mà Bạch quản lý quen biết không thể không nể mặt nhà họ quan, vì vậy dù họ có tìm đến những người đó, cũng khó có ai dám hợp tác. Địa chỉ này là nơi thường lui tới của ba ông chủ công ty thương mại lớn nhất. Những công ty nhỏ hơn nhà họ quan buộc phải nể mặt, nhưng những công ty lớn hơn thì không cần kiêng dè. Tuy nhiên, những người này đều là ông chủ của những tập đoàn hàng đầu, e rằng họ sẽ không có hứng thú với một hợp đồng nhỏ như vậy. Có hy vọng hay không, chỉ có thể dựa vào chính họ. Đây đã là sự giúp đỡ lớn nhất mà Bạch quản lý có thể làm, xem như là nể mặt Triệu Hiến Quốc. Cố Hiểu Thanh cầm danh thiếp xem xét, đây là địa chỉ của một quán bar tên Đỉnh Tấn, không giống một quán bar thông thường mà giống một câu lạc bộ cao cấp hơn. Có lẽ đây là nơi những người giàu có thích lui tới để giải trí. Cố Hiểu Thanh nghĩ nếu tối nay Hàn Hiểu không có tin tức gì, cô sẽ cùng Triệu Hiến Quốc đến đó xem thử. không phải vì cô quá liều lĩnh, mà bởi cô tin rằng nếu đó là nơi lui tới của những ông chủ công ty thương mại hàng đầu, thì chắc chắn không phải là một nơi hỗn tạp. Go và yêu cầu của họ quyết định rằng đây không phải là một chốn bẩn thỉu. Chỉ cần vào đó tìm được những người này, họ sẽ có cơ hội đàm phán. Đã đến Hồng Kông, không lẽ lại quay về tay không? Đó không phải là phong cách của Cố Hiểu Thanh. Ít nhất, cô phải cố gắng hết sức. Nếu đã cố gắng mà không đạt được kết quả, ít nhất cô cũng không hối hận. Cùng lắm thì quay về tiếp tục kinh doanh cửa hàng trà sữa nhỏ của mình. Cổ phiếu của cô sắp đạt đến mức giá lý tưởng, chỉ cần chờ đợi thêm chút thời gian. Khi có tiền, cô sẽ tự mở một nhà máy sản xuất nguyên liệu trà sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu người không bằng cầu mình. Cùng lắm thì kế hoạch bị hoãn lại một năm cũng không phải là chuyện gì to tát. Cố Hiểu Thanh không tin rằng khó khăn này có thể đánh gục cô. Nhìn thấy vẻ quyết tâm của Cố Hiểu Thanh, Quách Đông Hoa cũng lấy lại tinh thần, ngay cả Triệu Hiến Quốc cũng trở nên phấn chấn hơn. Ông còn đặc biệt hỏi khách sạn về vị trí cụ thể của Đỉnh Tấn, cũng như địa lý và môi trường xung quanh. Dù sao, nếu đó là một nơi quá hỗn tạp, Triệu Hiến Quốc không thể đưa hai cô gái đến đó. Cách Trương